Con đọc đi. Hỏi. Năm mươi Di Đà Phật, kính bạch tinh thầy, con xin đọc bài tiếp. Hỏi. Thường nghe bàn tông viên minh, làm sao lại thấy tối đen? Chữ thường nghe, đây là tôi thường nghe nói ở trong kinh nói. Cái tâm tánh của tôi nó là viên minh, vậy mà làm sao bây giờ nó lại tối đen? Chữ thường nghe đây là thường học, thường được các tổ dạy. Cái chân tâm của mình, bản tâm của mình nó viên minh mà bây giờ làm sao nữa? Đấy là cái cảnh hiện tại của tôi bây giờ rõ ràng nó đang vô biên đen ngòm. Đấy, tánh của mình là vô lượng quang, mà hiện tại bây giờ chúng mình làm sao tối mù tối mịt? Đây là câu hỏi, cái lời đáp. Bản tánh quang minh, nhưng năm ấm vô minh che lấp, tâm pháp giới đều thành tướng tối. Tâm pháp giới là cái tâm của mình vô lượng quang ở khắp pháp giới, bây giờ tất cả nó thành tối mò. Tiếp. Dạ. Chúng ta ngày nay la liệt trước mắt, nào núi, nào sông, nào thành phố, nào người vật, đều là vòng kiếm điên đảo của loài chim bao mở mắt. Trong chim bao làm sao nhớ được rằng mình đang ở trong hắc ám? Cái thấy không thoát khỏi căn trần, toàn ở nơi hắc ám. Chắc đó làm cảnh giới thật của mình, đâu có kỳ hẹn nào tỉnh ngộ. Đang tôi đang ngồi đây, có chùa Dược Sư đây, tất cả chị em đây cùng thấy như tôi, mà sao cô lại bảo chúng tôi chiêm bao? Cái thân này nó không thật, mà chúng mình cứ nhất định đây là thân tôi. Từ cái không thật này nó chiếu cho bao nhiêu thứ chuyện, mình cứ thấy là thật. Thì rõ ràng bây giờ cứ nắm lấy cái then chốt là cái vọng thân, nó đâu có phải mình. Đây là mình chiêm bao, thấy cái thân, thấy cái thân này, thấy có một cái thân làm người, chứ sự thật là không có. Đang không mà hiện là thành có rồi lại tan đi thành không, cho nên gọi là chiêm bao. Thầy Phật đây tỏ ra một cái thí dụ thật là tài tình mà thật là rõ ràng. Đấy, bọn chúng mình đang thấy chùa chiền, chùa Dược Sư, vườn tược rõ ràng, chị em đang ngồi đấy này, thấy rõ ràng mà hóa ra mình đang ở trong hắc ám. Con nhận được đi, nhận tiếp. Thì tức là cái nghiệp báo, cái thấy của nghiệp báo. Sanh là chánh báo, trần là y báo. Thế nó hiện lên những các cái cảnh của nghiệp báo, nó hiện lên. Thế mình không biết, mình cho là mình đang thấy trong, sống trong sự thật nè. Đâu có biết là mình đang ở trong mê muội, đang bị cái nghiệp báo, cái chánh báo với cái y báo nó chi phối nè. Toàn ở nơi hắc ám, quên hẳn cái chân tâm bản tánh của mình. Bây giờ sống với cái nghiệp báo nè, chấp đây là cảnh giới thật của mình, đâu có kỳ hẹn nào tỉnh ngộ. Đã. Nếu không gặp Phật pháp, Phật không chỉ, thì có bao giờ mà tỉnh được ra? Nó nguy hiểm ở cái chỗ đó, mê mà không thể tỉnh ngộ được. Cho nên Phật mới chỉ dạy và khuyên chúng ta phải ra khỏi cái cảnh ngộ này. Chứ còn ở đây tức là còn ở trong cái mặt trận mê hồn, thì cứ từ mê vào mê, đi mãi không biết bao giờ tỉnh cho ra. Những cái cảnh mình đang sống đây, chùa Dược Sư, vườn ổi, vườn nụt, cả vườn cây, cho đến có chị em, cho đến có cái thân của mình đây, đang là giấc mộng. Cái chiêm bao làm, đang làm người, đây là một giấc mộng. Nè, trong đang ở trong cái mộng này, ai là người biết mình đang ngủ say, mình đang có năm lớp vô minh nó che lấp. Từng câu rồi ta nhận nghĩa từng câu. Cho nên tu chánh định, cốt yếu xả huyễn thân huyễn cảnh, tơ hào không duyên, nỗ lực phản văn. Thả bằng cách nào? Bứt xuống sông hay làm thế nào? Quan hệ nhất là đừng có nghe cái vọng tâm, buông cái vọng tâm. Hãy buông được cái vọng tâm thì sẽ buông được cả huyễn thân huyễn cảnh. Đừng để cho cái vọng tâm nó khởi lên, nó đưa mình chuyện này, nó thổi chuyện kia. Đó. An định, thì bây giờ mình ở trong chánh định, an định ở cái tánh nghe, buông hết, không để cho cái vọng tâm nó sai sự. Thế tức là mình buông, mình quên cái huyễn thân huyễn cảnh. Tơ hào không duyên, tức là không có cái vọng tâm nữa. Mình chỉ nỗ lực an định và cái tánh nghe, như thế gọi là tu phản văn. Anh nói tiếp. Thầy, khi ấy mới biết vô biên hắc ám, như người mắt sáng ở trong nhà tối. Đây là cái công phu an định được, nghĩa là hàng phục được cái vọng tâm, an định và cái tánh nghe. Chứ còn cái biết như chúng mình ấy cũng biết, nhưng mà không được tí nào cả. Còn đây là cái công phu định lực của người ta. Thế thì khi ấy mới biết vô biên hắc ám, nghĩa là thế nào? Đây, như người mắt sáng ở trong nhà tối. Thế nào là con mắt sáng ở trong nhà tối? Con kính bạch thầy, mắt sáng tức là mình vẫn có cái tánh Phật, nhưng mà bây giờ mình đang bị cái vô minh tối tăm, năm cái lớp mê nó còn ngăn che. Nhưng mà cái sáng hiện tại nó vẫn hoạt động ở nơi con mắt cái tai. Mình vẫn là người mắt sáng, cho nên mình vẫn có đèn sáng. Nhưng mà cái nghiệp báo thì toàn thân, cái thân vô lượng quang này nó thành vô biên đèn ngọn. Đấy, khi ấy mới biết vô. Khi ấy là khi nào con nhắc lại? Con kính bạch thầy, khi ấy tức là khi mà mình đã xả được cái huyễn thân, huyễn cảnh, và cái vọng tâm này nó không có còn khởi nữa, thì lúc đó mình mới biết là mình vô biên hắc ám, tức là như người mắt sáng mà ở trong cái nhà tối. Thế nào là con xả huyễn thân, huyễn cảnh? Con kính bạch thầy, tức là trong thì mình không có chấp thân này là có thật, và ngoài không có chấp cảnh là có thật, thì lúc ấy là cái vọng tâm của mình nó không có khởi lên nữa. Đấy, nhưng mà đợi đến không chấp thì lâu lắm. Đây các ngài có cái phương pháp an định và cái tánh nghe. Đã, khi ấy là khi mình đã hoàn toàn an định và cái tánh nghe, thì mình hàng phục được cái vọng tâm. Vì thế cho nên tạm thời buông thân buông cảnh. Bởi vì mình an định vào cái tánh nghe, hàng phục được cái vọng tâm, cho nên tạm thời buông cái huyễn thân huyễn cảnh. Thế gọi là khi ấy, thì đến cái lúc mà cô có an định được ở nơi cái tánh nghe, cô có hàng phục được cái vọng tâm, cô buông, cô quên tạm cái huyễn thần huyễn cảnh, cái lúc ấy thì cô mới biết được cái vô biên đèn ngòm. Như người mất sáng ở trong nhà tối, tại sao thế? Đợi đến lúc ấy thì cô mới biết được vô biên đèn ngòm, mất như người mất sáng ở trong nhà tối. Chứ còn bây giờ thì chúng mình vẫn thấy ta khôn lắm, ta tài lắm, ta giỏi lắm. Đây là chùa Dược Sư, kia là mặt trời, bầu trời, kia bên ngoài kêu là ngoài phố, đây là lớp học. Bây giờ mình, chúng ta là hiện tại vẫn thấy mình đang sáng suốt, đang khôn ngoan lắm. Chứ, phải đợi đến cái lúc này nè, thì mới biết được cái chuyện vô biên đen ngòm. Nghĩa là thế nào, con giảng lại cái đoạn này. Dạ, con kính bạch thầy, là khi mà mình hoàn toàn mình đang an định trong cái tánh nghe thì cái vọng tâm lúc này nó không có khởi, thì mình mới biết là mình đang ở trong cái tối tâm. Dạ, có cái công phu này thì mới biết. Chứ còn bây giờ là chúng mình vẫn đang cho là mình hay, mình tài, mình giỏi. Con giảng tiếp. Con xin đọc tiếp. Đây là ở trong khu vũ của sắc ấm. Thật đang bị cái màn vô minh. Cái sắc ấm là cái màn vô minh, tức là mình đang đầy đủ cả năm cái lớp vô minh nó che, chưa gỡ được lớp nào cả. Cả năm lớp nó che kín. Bao giờ thoát hẳn căng trần, trong đào được tự tại gọi là diệu. Này giải nghĩa cái câu đó. Thấy thoát, thoát hẳn căng trần. Cái chữ thoát đây không có nghĩa là giải thoát, vứt hẳn cái căng trần đi, mà đây mình không bị cái căng trần nó đánh lừa nữa. Mắt đang thấy, tai đang nghe đây, mình không bị cái kiến hoặc, tư hoặc nó đánh lừa mình nữa. Còn chúng ta bây giờ thì đang bị cái con mắt này, nó đang hiện những các cảnh. Mình cho là tôi đang thấy cái vườn, tôi đang thấy cái bình bông, tôi đang thấy cái lớp học. Thế là mình đang ở trong cái tù hãm của căn trần, nó đang đánh lừa mình. Tai tôi nghe đấy, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng gà gáy, nghe tiếng chị em đọc bài, đó cho là mình đang thấy, đang nghe. Thế là đang ở trong cái khu vũ của căn và trần, nó đang đánh lừa. Cái bóng ảnh của nghiệp báo đang bị lừa. Còn bao giờ biết những cái này là hư vọng, bình tĩnh đấy. Biết, nghe cái âm thanh biết đây là hư vọng, thấy cái bóng ảnh biết đây là hư vọng. Thì cái người biết được đây là hư vọng, là chiêm bao, là nghiệp báo, thì đó cái người ấy gọi là thoát căn trần. Trong đạo được tự tại. Đạo đây là cái gì? Con kính bạch thầy, đạo ở đây tức là mình đang an định ở cái căn bản bồ đề, tức là cái tánh nghe của mình. Đây gọi là đạo. Đấy. Tức là cái tâm của mình hiện tại lúc ấy đang sáng suốt, sống với cái tánh bồ đề mà được tự tại. thế nào là trong đạo được tự tại? Đấy, sống với cái tánh nghe của mình mà sáng suốt được tự tại, nghĩa là không bị những cái bóng ảnh ở sáu căn nó đánh lừa, mình hoàn toàn làm chủ mình, thế thì gọi là tự tại. Tự mình tại đấy nghĩa là ông chủ nhân, ông ấy không bị mê, ông ấy tỉnh táo. Thế cái vị nào mà tu được tới đấy gọi là diệu, nghĩa là thoát được cái cảnh chiêm bao mở mắt thì gọi là diệu. Làm chủ được mình để cái sáng suốt chủ nhân ông vững vàng, thế thì cái như thế cái tâm ấy gọi là diệu, nghĩa là sáng suốt tỉnh táo, không bị cái nghiệp làm người nó đánh lừa. Cần nói tiếp. Vừa cả có và không, chẳng diễn bên nào gọi là tình. Đó, an định và cái tánh nghe, sống với cái tánh bồ đề, hoàn toàn những cái cảnh nó hiện lên đây tức là có, mà đến khi không có sáng thì nó lại hiện cái tối, không có động thì nó hiện cái tĩnh. Vì thế cho nên cả có cả không, cả sáng cả tối, cả động cả tĩnh đều là cảnh của căn trần, của cái nghiệp báo làm người. Bây giờ sống với cái tánh nghe, nhận được cái tánh bồ đề là mình, thì là bản thể của cả có lẫn không. Thì cái vị ấy, cái tâm ấy mới gọi là tịnh. Thì cái vị an định ở trong cái phản văn như thế thì cái tâm ấy gọi là diệu tịnh. Có diệu mới tịnh, mà có tịnh thì mới diệu. Tôi chia làm hai việc mà thật ra có một. Thì cần an định ở cái tánh nghe của mình và buông những cái kiến hoặc tư hoặc. Nếu sắc ấm chưa khai, tâm quang chưa tỏ, vô biên u ám thì chỉ mới là hư tịnh mà thôi. Con kính bạch thầy, ở đây nói nếu sắc ấm chưa khai, tức là mình vẫn còn sống trong 12 trần, tức là còn cái mình, sắc ấm nó che. Mình còn là trong cái tối, bây giờ là cái tối. Thì sao? Tâm quang chưa tỏ, tức là cái tánh bồ đề, cái tánh Phật của mình nó chưa sắp sáng tỏ. Thì tức là mình còn ở trong vô biên u ám. Thì chỉ mới là hư tịnh mà thôi. Tức là cái vị này dù có nhập định nhưng mà chưa nhận được cái tánh của mình thì cũng chỉ là hư tịnh. Tức là cái hư tức là cái cảnh nó định, nhưng cái cảnh đó nó vẫn là mê, nó chưa có tịnh à. Chưa gọi là tịnh, nhưng mà phải vượt cả có không để giải thoát cả căn trần, nghĩa là ít nhất cũng ít cũng thật, vượt cả có không, chẳng những là thoát được hết cái cảnh chiêm bao về kiến hoặc về tư hoặc, mà ngay đến cái không cũng phải vượt qua. Thì chỉ có một cách là an định và cái tánh Phật thì mới thoát được cái cảnh. Cho nên vượt cả có và không thì mới thật là tịnh. Còn sắc ấm chưa khai vẫn còn thấy tối thì vẫn là ở trong cái không. cho nên gọi là hư tịnh mà thôi, chứ chưa phải thật đã được cái tánh tánh bồ đề. Nắm sống với cái tánh bồ đề thì mới là tịnh thật, mới là diệu tịnh. Còn bây giờ mới tập, mới ngồi tập, vẫn còn ở trong tối thì như thế là hư tịnh. Con nói tiếp, tâm định cảnh. Tâm định cảnh dung rất là thoải mái. Người không biết thường thủ trước không tiếc. Thế nào con gọi là hư dung? Con kính bạch thầy, hư dung tức là cái cảm định nó gọi là nó trong cái lúc định, cái tâm của mình nó không có cái vọng tưởng khởi lên, thì mình cho nên mình thấy cái tâm của mình nó viên dung yên ổn, nó dung hòa, nó an ổn. Mình tưởng như là mình đã chứng được cái tánh viên viên thông đó. Chữ dung đây cũng là chữ thông, nhưng mà đây là cái vị này mới tập ngồi thì vọng tưởng nó hết, cho nên cái tâm của mình gọi là nó hư dung. Hư là nó không có cái gì cả, nó rỗng này, mà mình tưởng là nó dung hòa, nó yên ổn này. Thế thì cái định cảnh nó hư dung, nhưng mà thật chữ dung đây là nó những các cái vọng tưởng nó tan đi. Khi mà cái vọng tưởng nó khởi lên thì mình thấy cảnh này cảnh kia, mình thấy có chướng ngại. Còn bây giờ cái vọng tưởng nó hàng phục được, thấy cái tâm mình tựa hồ như nó viên, nó an dung, thế gọi là hư dung, tức là cái vọng tâm mình hàng phục được, nó không có khởi những các cái chướng ngại lên. Để cho nên cái vị an định ấy đã hàng phục được cái vọng tâm rồi, thì cái tâm hư dung mới hiện lên, thì mình thấy thoải mái, an ổn lắm. Bao nhiêu cái tham sân si nó lắng hết, nó không có khởi lên, cho nên mình thấy khỏe, an ổn lắm. Này, con nói tiếp. Người không biết thường thủ trước không tiếc. Ở đây thủ trước tức là nắm lấy cái cảnh hư dung, nắm lấy cái tâm hư dung ấy để mà hưởng thọ cái thoải mái, cái vui vẻ này. Thế thì trong cái khi hưởng thọ cái hư dung thoải mái ấy thì quên mất cái chánh niệm của mình là cái an định và cái tánh nghe, mất cái phản văn của mình. Con nói tiếp. Người biết mình còn ở trong sắc ấm, như nhà tối che kín, cuộc chạy trong tường vách, thì đời nào lại chịu đắm trước trong cái vui thiền định. Nghĩa là trở về trụ vào cái tánh nghe, chứ không trụ vào cái vui của thiền định nữa, không vướng mắc cái vui thiền định, mà trụ vào cái tánh nghe của mình. Con nói tiếp. Tới khi định lực phát huy, tâm quan động chiếu, không dùng con mắt thường ngày nữa, thì tối tâm hết, trong thấu tâm tàng trăm xương, ngoài suốt núi sông đại địa, trên trời nhân gian thấy rõ như nhìn ngón tay. Phật không ước lượng thấy đến đâu, nhưng chắc ít nhất cũng được một thế giới. Thì cái tối nó tan đi, cái mê muội nó tan dần, cái vô minh nó tan, thì làm sao? Kính bạch thầy, khi cái vô minh mà nó tan thì cái tánh bồ đề của mình nó khai, gọi là tâm quang động chiếu. Thì không dùng con mắt thường ngày nữa, cái tối tâm đó hết, tức là năm cái căn kia mình cũng buông. Dạ, thì cái tối tâm nó hết. Đấy, cái tối tâm ấy gọi là cái sắc ấm. Cái tối tâm nó tan đi, tức là cái sắc ấm nó tan. Thì cái người ấy thấu năm tạng trăm xương, nghĩa là thế nào? Con kính bạch thầy, năm tạng trăm xương tức là cái vị này thấy được suốt trong thân của mình. Dạ. Trông thấy suốt cả cái ruột gan. Năm tạng là cái phổi, cái bao tử, cái lá lách, cái ruột, rồi cái gì nữa, gan à, đấy. Đấy, cái vị này thấy rõ cả gọi là năm tạng. Thế còn trăm xương là những cái đốt xương của mình. Thế cái vị này trong suốt ở trong thân và cả ngoài nữa, trong suốt từ cả núi sông đại địa, tất cả năm tạng trăm xương thì cũng bằng đất, mà ngoài núi đại địa cũng là đất, nghĩa là cái đất nước gió lửa bên ngoài. Trước kia mình suy ám kết thành, suy ám đấy thành cái sắc ấm. Thế bây giờ cái suy ám nó tan đi, cái sắc ấm nó tan đi, thì mình thấy suốt được. Nhưng mà không phải là thấy ngay được khắp cả đâu. Lúc đầu thì thấy ít ít à. Phật không ước lượng thấy bao nhiêu, nhưng mà ít nhất thì cái vị này cũng được thấy suốt được trong một thế giới. Thế rồi từ từ tu thêm cho đến bao giờ thành Phật thì thấy được khắp cả.